Chồng mù vợ ngốc, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340. Mặc dù Trung Nghệ Hân không thể trực tiếp mắng mỏ Ứng Hiểu Vi, nhưng việc chỉ tay vào mặt Ali và A Thanh và dạy cho họ một bài học tương tự như tát vào mặt Ứng Hiểu Vi kể từ khi Trương Thiên Dương kể cho Trương Thiên Hồng nghe về chồng mình, cô như một bông hoa tàn vậy, ngay lập tức cô đã già đi hơn 10 tuổi. Mấy ngày nay, cô bận rộn giải quyết những chuyện tình cảm lăng nhăng của chồng. Cô đã dành tất cả thời gian của mình để đi du lịch Vũ Vân Dung và Trung Nghệ Hân. Đã lâu cô không đến nhà Trương Thiên Dương. Lúc này, Vũ Vân Dung và Trung Nghệ Hân rõ ràng đang làm khó một kẻ ngu ngốc như Ứng Hiểu Vi. Trương Thiên Hồng cảm thấy rất thoải mái. Dù sao thì nhà riêng của cô cũng hỗn loạn, nhưng nghe nói Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi vẫn luôn rất yêu nhau, điều này khiến cô cảm thấy ghen tức. Tuy nhiên, Trương Thiên Hồng đã không tham gia nhiều vào cuộc nói chuyện của họ. Rốt cuộc bài học mà Trương Thiên Dương cho cô vẫn còn để lại trong lòng cô một nỗi sợ hãi, vì vậy cô chỉ ngồi trên ghế sofa và xem bộ phim đang diễn ra, thỉnh thoảng xen vài câu góp vui. Thưa bà, đây là chuyện của gia đình họ Trương. Chúng tôi là người hầu của thiếu gia, vì vậy không phải nơi để bà bảo chúng tôi phải làm gì. Ngay cả khi chúng tôi không làm tốt công việc của mình, chỉ có thiếu gia mới có thể trừng phạt và sa thải chúng tôi. Bà không phải lo lắng về điều này. Ali sợ rằng một mình Ứng Hiểu Vi không thể đối phó với những người phụ nữ hung hãn này, vì vậy cô lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng và nhỏ giọng bảo vệ Ứng Hiểu Vi. Dù gì thì đây cũng là nhà của Trương Thiên Dương. Khi Trương Thiên Dương không có ở bên cạnh, bọn họ có trách nhiệm như người hầu bảo vệ Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi là vợ của Trương Thiên Dương. Những người này làm nhục Ứng Hiểu Vi chẳng khác gì một cái tát vào mặt Trương Thiên Dương. Trung Nghệ Hân thấy Ali thực sự bác bỏ lời của cô, và một tia lạnh lùng trong mắt cô lóe lên. Sau đó, cô đột nhiên tiến về phía trước và giáng cho Ali một cái tát mạnh. Chúng tôi là chủ nhân, một người hầu như cô làm sao có thể chen vào. Có vẻ như chị dâu thực sự không biết cách quản lý nhà cửa. Ngay cả một người hầu cũng dám chống lại khách, vì chị dâu không biết kỷ luật một người hầu, vậy tôi sẽ kỷ luật cô ta thay cho cô. Trung Nghệ Hân đưa tay lên và định tát Ali một lần nữa. Một đôi tay đột nhiên xuất hiện và nắm lấy cổ tay Trung Nghệ Hân. Trung Nghệ Hân quay đầu lại thì thấy Ứng Hiểu Vi đang nghiêm mặt nhìn cô. Đánh người là sai, Trung Nghệ Hân cố gắng rất nhiều, nhưng cô thấy rằng Ứng Hiểu Vi khá mạnh. Cô vẫn chưa thể thoát ra. Ứng Hiểu Vi nhìn Trung Nghệ Hân bướng bỉnh, nghiêm túc nói. Chồng tôi nói chỉ có những kẻ man dợ không văn minh mới đánh người. Cô có phải là người man dợ, nhưng tôi không nhìn thấy bất kỳ sợi lông nào trên khuôn mặt cũng như cơ thể của Di06. Vừa nói, Ứng Hiểu Vi vừa đưa tay sờ quần áo của Trung Nghệ Hân để kiểm tra. Trung Nghệ Hân sợ hãi hét lên và giận dữ hét lên. Đồ điên, đừng chạm vào tôi. Trong lúc tranh cãi, Trung Nghệ Hân quyết liệt đẩy Ứng Hiểu Vi ra, Ứng Hiểu Vi ngã xuống đất. A Thanh và Ali vô cùng kinh ngạc bước tới đỡ Ứng Hiểu Vi dậy. Ali lo lắng nói. Thiếu phu nhân, cô có sao không? Cô bị thương ở đâu? Ứng Hiểu Vi hét lên trên sàn nhà như thể cô đang rất đau. Cô rên gì? Đau quá, đau quá. Tôi chết mất. Trung Nghệ Hân nhìn Ứng Hiểu Vi đang nằm dưới sàn không dậy nổi. Miệng cô mở o không thể tin được. Cô không dùng nhiều sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao Ứng Hiểu Vi lại giống như bị thương nặng vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Một giọng nói nghiêm khắc đột nhiên vang lên. Cách Trương.